Thái cổ cuồng ma, chương 440, hắn là vương. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ cũng không biết mình đã bị huyết ma phiên oán linh lão tổ để mắt tới, lúc này hắn đang hướng về Tiên Vũ bí cảnh Đông Bắc Bộ bay đi. Theo như lý cầu từ bản đồ biểu hiện, Đông Bắc Bộ có hai cái địa phương để cho hắn động tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người trong đó là vậy quá ban đầu hung địa, nơi đó tử khí ngút trời, Tần Vũ dự định đi nơi đó đem tử vong diễm tâm đang tăng lên một cái cấp bậc, thuận tiện thử tìm hiểu tử chi đạo. Một địa phương khác chính là một cái hung thú tập hợp nơi, Tần Vũ dự định lấy chém chết hung thú tới củng cố thực lực, đem hung thú tàn hồn cung hung đao giết nhận hấp thu, máu của hung thú cho còn chưa ấp trứng tật lôi thú thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý cầu tử ban đầu nói qua thiên huyền tinh thần thiên kiêu môn cũng sẽ đi Tiên Vũ bí cảnh Bắc Bộ hồng hoang cấm địa đi tìm tạo hóa, Tần Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, nhưng hắn nghĩ tưởng bước vào đạo môn đem thực lực tăng lên nữa một cấp độ sau trước khi đến, dĩ nhiên, nếu có thể trước lúc này đem hung đao giết nhận tạo ra khí linh, đó là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ hướng Đông Bắc Bộ đạp không bay đi, dọc theo đường đi gặp phải không ít giới chi toái phiến, hắn cũng có tiến vào giới chi toái phiến trong, nhìn một chút có thể hay không lấy được nhiều chút tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bao năm qua đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã tiến vào Tiên Vũ bí cảnh, rất nhiều nơi đều đã có người giao thiệp với qua, cho nên, muốn lấy được tạo hóa cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng. Về phần đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú, có thể nói để cho Tần Vũ giờ khóc giờ cười, ngay từ đầu, hung thú mặt đầy cuồng ngạo, không ai bì nổi, một bộ liền thiên địa cũng không coi vào đâu, có thể sống chung sau một thời gian ngắn, Tần Vũ mới phát hiện cái này cảnh đỉnh phong hung thú tâm trí huyền như một tờ giấy trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường đi con thú dữ này huyền như hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đông nhìn một chút tây nhìn một chút, cơ hồ thấy cái gì cũng sẽ sinh lòng ý tò mò, giống như một lần nào đó Tần Vũ đến một cái giới chi toái phiến trong, mảnh vụn này trong có một dòng suối nhỏ, trong suối hiếm thấy có cá tôm ở chơi đùa. Mà hung thú lại nằm ở bên dòng suối, mặt đầy say mê quan sát chơi đùa cá tôm, đợi nhận ra được Tần Vũ vô cùng ngạc nhiên lúc hung thú thẹn quá thành giận một quyền oanh bạo tiểu khê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ví dụ như vậy sự vật không phải số ít, đến cuối cùng Tần Vũ mới tính toán, hung thú hẳn là ở mảnh không gian kia dựng dục mà ra, mà hắn tu vi chính là bị trộm linh thủy lên tới. Hồi tưởng mới vừa gia nhập mảnh không gian kia lúc hung thú tiếng hít thở, Tần Vũ thậm chí cho là hung thú là một đường ngủ qua tới. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng thật là người so với thú tức chết người, người khác trải qua trăm ngàn cay đắng, mọi thứ tất cả khó khăn mới có thể bước vào đạo cảnh đỉnh phong, hung thú ngược lại tốt, trực tiếp một đường ngủ đến đạo cảnh đỉnh phong. Nghĩ thông suốt một điểm này sau, Tần Vũ đối với hung thú kiêng kỵ tản đi không ít, nhưng ở không biết rõ tiểu hầu tử để cho hắn đi theo chính mình là ý gì trước, Tần Vũ cũng không dám tùy tiện chọc giận hung thú, coi như là ngủ qua đến, cũng là đạo cảnh đỉnh phong a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Tần Vũ suy đoán con thú dữ này sợ rằng có trong truyền thuyết hung thú hải trải huyết mạch, một khi thật là hải trải huyết mạch như vậy, hắn trên trán kia bọc nhỏ lực bộc phát đo cực kỳ khủng bố, không thể tiểu hư. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ càng tò mò hơn là con khỉ nhỏ kia tử đến cùng là lai lịch gì, có thể để cho nắm giữ hải trải huyết mạch hung thú thần phục. Phải biết, huyết mạch càng thuần hung thú tự ái mạnh hơn, tuyệt sẽ không dễ dàng thần phục ai, coi như tiểu hầu tử là tiên người truyền thế đều khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hải trãi thấy tiểu hầu tử phảng phất thành tư thục học tử, thấy phu tử một dạng cực kỳ sợ hãi không cách nào tưởng tượng, tiểu hầu tử một câu nói cũng có thể làm cho cao ngạo hải trãi buông xuống dáng vẻ tới đi theo chính mình. Tiền bối, nếu như ngươi không muốn, có thể đi trở về, ngươi giúp ta truyền cáo tiểu hầu tử thì nói ta không muốn ngươi đi theo ta. Tần Vũ nhìn ý vị đi ở phía trước hung thú, không chỉ có mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ngay từ đầu hung thú cưỡng bức tiểu hầu tử tiếng kêu đại ca, nhưng Tần Vũ cũng không dám lấy đại ca tự cho mình là coi như đây là một con không có bất kỳ lịch duyệt đạo cảnh đỉnh phong hung thú, cũng đáng giá Tần Vũ xưng là tiền bối. A Tần Vũ một tiếng này, tiền bối, để cho hung thú rất là hưởng thụ, hắn chậm lại nhịp bước đầu như cũ khẽ nhếch hai cái mũi to lỗ hướng về phía Tần Vũ, lạnh lùng phiết mắt Tần Vũ cũng không trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, người nói thế nào tiểu hầu tử là lai lịch gì đây? Nhìn, hắn vô cùng cường đại. Tần Vũ trong bụng cười thầm, lại thử dò hỏi. Đó là dĩ nhiên, hắn là vương. Hải Trãi lạnh rên một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương, Tần Vũ trong lòng trong đầu cấp tốc suy tư, tâm lý tràn đầy nghi ngờ, vương. Hải Trãi trong miệng vương, chẳng lẽ con khỉ nhỏ kia từ lúc trước cũng là đầu Hải Trãi? Hơn nữa còn là Hải Trãi chi vương, còn là nói con khỉ nhỏ kia từ khi còn sống là vô số hung thú vương. Bất kể là dạng kia lai lịch cũng quá kinh khủng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, hắn tại sao cho ngươi đi theo ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tần Vũ đè xuống nội tâm khiếp sợ, dò hỏi. Hừ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn từ ta trong miệng moi ra lão đại tin tức, ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu nhi. Hung thú trợn mắt Tần Vũ, lời nói hùng hậu lạnh giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau ta không sẽ muốn mệnh ngươi, nhưng tuyệt đối có đau khổ cho ngươi ăn. Hung thú trên mặt lộ ra vẻ hung ác, thấy Tần Vũ mặt đầy sợ hãi, hung thú đối với chính mình cơ trí rất là hài lòng. Hắn mắt nhìn xuống Tần Vũ, lỗ mũi thiếu chút nữa không hướng về phía thiên, lãnh đạm nói. Ta không ngại nói cho ngươi biết, lão đại để cho ta đi theo ngươi, không phải là muốn trả lại ngươi kia việc vặt vãnh tiểu ân tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn có chút tự cho là đúng hung thú, Tần Vũ giờ khóc giờ cười, người này bộ dáng cũng làm cho Tần Vũ nghĩ đến thiếu niên Trục Hoang, ngày xưa thiếu niên Trục Hoang cũng không phải là như vậy. Bất quá, ban đầu thiếu niên Trục Hoang là bị hạn chế, vậy do thực lực bây giờ sợ là khó mà để cho hung thú cúi đầu. Bất quá Tần Vũ cũng không xa cầu quá nhiều, có thể để cho một con đạo cảnh đỉnh phong hung thú đi theo coi như chẳng qua là ở tiên vũ bí cảnh hắn cũng cực thỏa mãn, không nói trước không mấy người có thể chém chết chính mình, cho dù có chỉ sợ hung thú cũng tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thị bất kể chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường hướng đông bắc bộ đạp không phi hành, chỉ cần gặp phải giới chi toái phiến, Tần Vũ cũng sẽ không bỏ qua từng bước đi tìm, chỉ bất quá thu hoạch cơ hồ không có. Tần Vũ không biết, ở tại bọn hắn đi trước lúc cân nhắc đạo hư ảnh che giấu tại trong hư không, theo đuôi phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm đó, Mạnh Càn Khôn cùng với huyết ma cổ tông thiên kiêu môn toàn bộ ngồi xếp bằng ở một thanh to lớn trên phi kiếm phá toái hư không hướng đông bắc bộ bay thật nhanh đến. Ngồi xếp bằng ở chỗ mùi kiếm Mạnh Càn Khôn nhìn mênh mông hư không, cho mày, từ oán linh kia trong nhận được tin tức Tần Vũ bên người đột nhiên toát ra cái đại hán đầu chọc, cái này làm cho Mạnh Càn Khôn kinh nghi bất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão tổ, đại hán đầu chọc kia có phải hay không là không gian kia người bên trong? Phải biết oán linh một mực ngồi thủ ở giới chi toái phiến trong, tiền tiền hậu hậu cũng không có người tiến vào, đại hán đầu chọc kia phảng phất là đột nhiên nhô ra như thế. Có thể không gian kia trong, trừ con thú dữ kia cũng chưa có những người khác a. Mạnh Càn Khôn chặt cao mày, hắn vốn muốn nói có phải hay không là con thú dữ kia, nhưng lời đến trong miệng cũng bị hắn nuốt trở về, điều này sao có thể? Hẳn là có đỉnh cấp ẩn hơi thờ thuật tránh oán linh. Nếu đưa tới cửa cùng nhau chém chết liền vâng. Lão tổ thanh âm âm lãnh đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Góc chuyện audio.com. Cách chương.